Xuyên thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc gì sao? Lục Triết hỏi người ngoài cửa. Triệu Yêu Yêu nhẹ nhàng nói. Hôm nay lúc kiểm tra toán, anh đột nhiên chạy ra khỏi phòng học. Em có chút lo lắng cho anh, cho nên muốn đến xem anh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Dù sao thì cô ta chưa bao giờ gặp qua Lục Triết thất thố như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng mới khiến hắn vội vàng rời đi. Lục Triết lạnh lùng nói, tôi không có việc gì, gần đây trong nhà đều không yên ổn, ở lầu trên có một đôi vợ chồng vì chuyện vé số mà hiện tại mỗi ngày đều bỏ rác vào trước cửa nhà chúng ta. Ba mẹ đã rất nhiều lần đến lý luận với bọn họ, nhưng thiếu chút nữa đã bị họ đánh. Anh trai, anh có thể trở về giúp đỡ nhà chúng ta một chút được không? Đối với Triệu Yêu Yêu mà nói, đôi vợ chồng kia khinh người quá đáng như vậy, chính là ỷ nhà bọn họ không có người có thể ngăn chặn. Thân thể Lục Triết cao lớn, hơn nữa bề ngoài lạnh băng, thoạt nhìn chính là không dễ khi dễ, có hắn ở đó, đôi vợ chồng kia ít nhất sẽ không làm càn như vậy nữa. Thần sắc Lục Triết nhàn nhạt mà nhìn cô ta, tôi đã rời khỏi Triệu gia. Triệu Yêu Yêu nhớ đến khi trước ba mẹ lo lắng Lục Triết sẽ đòi chia một phần tiền thưởng, cho nên đã bảo hắn hoàn toàn dọn khỏi Triệu gia. Ngay cả hộ khẩu của Lục Triết cũng không còn trong hộ khẩu nhà bọn họ nữa. Hiện tại Lục Triết xác thật không có một chút quan hệ gì với nhà bọn họ. Nghĩ vậy, Triệu Yêu Yêu có chút hổ thẹn, cho dù anh đã rời khỏi Triệu gia thì anh cũng là anh trai của em. Hắn đã cứu cô ta sẽ không quên, anh không thể cho em vào nhà ngồi một chút sao? Triệu Yêu Yêu không có nhắc lại chuyện bảo Lục Triết trở về. Cô ta nhớ tới bản thân đến tìm Lục Triết rất nhiều lần, nhưng đều không có cơ hội vào nhà xem. Trong phòng, Tô Từ chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cô gái nói chuyện. Mày xinh đẹp của cô theo bản năng nhăn lại. Cô nghe ra được đó là giọng nói của Triệu Yêu Yêu. Tô Từ lại ngồi dậy, muốn đi ra ngoài, nhưng nháy mắt khi nghĩ đến tai thỏ trên đầu của mình, cô không thể cho người khác thấy bộ dáng hiện tại của mình. Đi tới bên kia cửa, Tô Từ dựng lỗ tai nghe lén Lục Triết cùng Triệu Yêu Yêu đang nói chuyện bên ngoài. Đương nhiên cô nghe được Triệu Yêu Yêu tìm đến bảo Lục Triết trở về, giúp cô ta đối phó với người bị mình đoạt vé số, cô nhịn không được mà trợn trắng mắt. Tô Từ cũng không chán ghét Bạch Liên Hoa, nhưng cô chán ghét đối phương mang. Bộ ra, Bạch Liên Hoa thế mà lại làm ra loại chuyện như Lục Trà Biểu. Nghe được Triệu Yêu Yêu muốn tiến vào, đôi mắt Tô Từ hơi cong, trong mắt hiện lên hư sắc. Ngoài cửa trên mặt Triệu Yêu Yêu mang theo ý cười nhạt chờ đợi Lục Triết mời cô ta vào nhà. Mà lúc này, trong phòng đối diện phòng khách truyền đến thanh âm thiếu nữ. Lục Triết em ngủ không được, anh vào trò chuyện cùng em đi. Thanh âm thiếu nữ kéo dài lại mang theo một cổ kiều khí tùy ý, hiển nhiên là rất được nuông chiều. Triệu Yêu Yêu sửng sốt, cô ta khó tin mà nhìn Lục Triết, trong phòng hắn có một người khác hơn nữa còn là một cô gái. Lục Triết cùng một cô gái sống chung sao? Sao có thể, anh không phải ở một mình sao? Triệu Yêu Yêu rất khó tin tưởng, Lục Triết thế mà lại ở cùng với một cô gái. Lục Triết trực tiếp đáp lời cô ta, cùng cô không quan hệ, sắc mặt Triệu Yêu Yêu khó chịu mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống thang lầu vừa hẹp vừa tối tăm trong tiểu khu, cô ta hoàn toàn không nhớ nổi ở đời trước Lục Triết có cùng cô gái nào tiếp xúc. Chỗ Lục Triết ở có điều kiện thế này, thân còn mang bệnh nan y, căn bản là sẽ không có ai nguyện ý lui tới với hắn. Rốt cuộc ai nấy đều rõ ràng, Lục Triết thân mang bệnh ALS, hắn là một cái liên lụy, là một cái tay nài. Đời trước lần cuối cùng cô ta thấy Lục Triết, bệnh của hắn đã càng ngày càng nghiêm trọng, hai má gầy hóp, tứ chi cứng đờ đến mức trông rất quái dị. Mặc dù hiện tại chỉ đang nhớ lại, trong lòng cô ta ít nhiều đều sẽ có chút ghét bỏ chứ đừng nói là người khác. Cho nên, cô gái trong phòng Lục Triết là ai? Hai người có quan hệ gì? Nhớ tới vừa rồi cô gái kia dùng giọng kiều khí mà sai sử Lục Triết, trong lòng Triệu Yêu Yêu mạc danh có chút không thoải mái. Bởi vì cô ta phát hiện, Lục Triết vì cô gái đó, mà không để cô ta vào nhà. Trong phòng, Tô Từ chờ rồi lại chờ, một hồi lâu cũng không chờ được Lục Triết tiến vào. Cô lại xuống giường, giày cũng không mang, cô mở cửa đi ra ngoài, nguyên bản muốn nói bóng nói gió chuyện hắn với Triệu Yêu Yêu. Dù sao thì cô vẫn còn nhớ rõ trong sách miêu tả hắn vì cứu Triệu Yêu Yêu mà chết. Trước đó cô còn khen nam phụ pháo hôi này một câu rất thâm tình, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Cô và Lục Triết đều là công cụ của đối phương, nhưng nếu cả tâm lẫn thân của cô sạch sẽ, tâm và thân của Lục Triết cũng rất cần phải sạch sẽ. Bằng không, cô sẽ bực đến chết. Tô Từ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phủ kín khó chịu. Trong phòng khách không thấy thân ảnh của Lục Triết, nghe được thanh âm trong phòng bếp truyền ra, Tô Từ lại đi qua tìm. Vừa tới cửa, Tô Tư liền thấy thiếu niên cao lớn không nói một lời, đang đứng trước tủ bát cúi đầu nghiêm túc rửa sạch chén đĩa. Không biết như thế nào, Tô Tư cảm thấy quả khinh khí cầu trong lòng cứ như bị một cây kim chọc vào một chút, tức giận cũng không còn nữa. Tô Tư hỏi Phú Quý, Lục Triết như thế nào lại xoái như vậy? Phú Quý cũng không nghĩ muốn trả lời vấn đề này. Lục Triết cùng nó đoạt kẹo bông gòn kim sáp, nó cùng hắn là quan hệ đối địch, nó không nghĩ muốn khen kẻ thù. Phú Quý chủ nhân, trong kịch bản, nam chủ phó Bạch Lễ mới là xoái nhất. Tô Tử bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Cái phó moi mìa kia chỉ biết đánh nhau, động một chút liền đỏ mắt với Triệu Yêu Yêu, tính tình táo bạo như bị bệnh tâm thần, hơn nữa còn là một học cha. Cậu nói cho tôi biết, hắn ta xoái chỗ nào? Phú Quý không dám phản bác, ủy ủy khuất khuất vậy. Lục Triết so với phó Bạch Lễ xoái hơn một chút, Tô Tử nhướng mày, hừ, Phú Quý run bần bật, ở trong mắt Phú Quý, Lục Triết là người xoái nhất thế giới. Tô Tử hừ nhẹ một tiếng, đi đến bên người xoái nhất thế giới kia. Cô dùng mũi chân đá hắn một cái. Lục Triết, em kêu anh, tại sao anh lại không trả lời em? Lục Triết mở vòi nước ra cọ rửa chén đĩa, hắn không có nhìn thiếu nữ bên cạnh. Không phải nói đau đầu sao, cô nên nghỉ ngơi đi. Tô Tử nhìn bàn tay to, đốt ngón tay rõ ràng của hắn ở dưới dòng nước vẫn xinh đẹp như cũ, động tác rửa chén của thiếu niên thuần thục như thể hắn thường xuyên làm những chuyện như rửa chén nấu cơm thế này, khó trách trên tay hắn có một lớp chai hơi mỏng. Em ngủ không được, Tô Tử dựa sát vào hắn, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hắn, hỏi rất thẳng. Lục Triết, có phải anh thích Triệu Yêu Yêu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tác tay của Lục Triết không có tạm dừng, hắn không để ý đến lời nói của cô. Tô Tử chưa từ bỏ ý định mà dựa gần vào hắn. Lục Triết mặc đồng phục mùa hè tay ngắn, lộ ra cánh tay thô tráng hữu lực. Cô liếc mắt nhìn một cái, sau đó lấy từng ngón tay xinh đẹp của mình bắt đầu đếm số. Triệu Yêu Yêu lớn lên không có xinh đẹp như em, dáng người không có tốt như em, thanh âm không có dễ nghe như em, làn da không có trắng như em, cũng không có thiện lương đáng yêu như em. Tô Tử đếm một lúc lâu với Lục Triết, kinh ngạc mà cảm thán. Thì ra em có nhiều ưu điểm đến như vậy. Lục Triết đã quen thiếu nữ có da mặt dày, hắn không có lên tiếng. Lục Triết, thẩm mỹ của anh nhất định phải online, đừng có không nhìn thấy ưu tú của em. Tô Tử lôi kéo vạt áo của hắn, bắt đầu vô sỉ mà yêu cầu. Hiện tại mỗi ngày anh đều phải hôn em, đến khi em còn chưa hoàn toàn khôi phục thành người, thì anh cần bảo đảm tâm cùng thân phải thật sạch sẽ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, em cũng sẽ không thích người khác. Lục Triết đặt chén đĩa đã rửa sạch ở một bên, lúc này mới nhìn về phía Tô Tử, đôi mắt đen nhánh thâm trầm. Cô nghĩ nhiều, hắn sẽ không thích ai, càng sẽ không có ai thích hắn. Hắn biết rõ, ngay cả cô, bình thường cũng chỉ là xuất phát từ việc chơi vui, muốn trêu chọc lại trêu chọc hắn, để nhìn hắn thất thố cùng quẫn bách mà thôi. Lục Triết thở dài, cô đi nghỉ ngơi đi, tôi trở về trường học, thần sắc thiếu niên nhàn nhạt làm người thấy không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Tô Tử không thích Lục Triết như vậy. Đôi mắt cô cong lên, trong mắt hiện lên hư sắc, lại dùng mũi chân đá Lục Triết một cái. Anh ôm em trở về phòng đi, em quên mang giày mất rồi. Lục Triết rũ mắt chỉ thấy cái chân thiếu nữ vừa rồi đá hắn trần trụi tuyết trắng nho nhỏ một đôi, trên mắt cá chân mảnh khảnh vẫn như cũ đeo sợi dây đỏ hắn mua ở trên tiểu hồ lô màu bạch ngọc linh hoạt đáng yêu. Làm sao lại không mang giày? Lục Triết nhíu mày, em sốt ruột tìm anh đó. Tô Tử thúc giục hắn, nhanh lên anh, mặt đất lạnh lắm. Lục Triết khom lưng, dùng kiểu bế công chúa bế cô lên. Nằm trong lồng ngực khoan tráng của thiếu niên, Tô Tử nâng cằm, liền hôn lên môi Lục Triết. Môi mỏng không kịp đề phòng đột nhiên bị thiếu nữ hôn, Lục Triết cả kinh cả người chấn động. Tô Tử mới mặc kệ phản ứng của Lục Triết, hiện tại hai tay hắn đều ôm cô, không thể phản kháng, cô vừa lúc còn có thể nhân cơ hội hôn hắn. Môi đỏ mềm mềm thơm thơm, liên tục dừng trên môi mỏng lãnh lẽo của thiếu niên, một cái lại một cái. Một bên hôn, Tô Tử còn đếm, thêm 11 tiếng đồng hồ, thêm 12 tiếng đồng hồ, thêm 13 tiếng đồng hồ. Trong lồng ngực con thỏ vừa thông minh lại rất xảo hoạt, môi đỏ mềm mại lung tung mà hôn hắn, hầu kết trên dưới động đậy một chút, tay Lục Triết ôm người không ngừng siết chặt, chỉ có thể đè nặng thanh âm mà răn dậy cô. Đoàn đoàn đừng nháo, hắn nghiêng đầu đi, hôn rất nhiều lần, Tô Tử cảm thấy mỹ mãn, hai tai thỏ cao hứng đến mức run run, mắt đen cười đến mức cong cong. Lúc này, Tô Tử chỗ nào còn là một tiểu thỏ tinh hồn nhiên, ngược lại càng giống một tiểu hồ ly tinh câu nhân ăn vụng thành công. Ở bệnh viện bên kia, cậu bé đã được đưa tới bệnh viện, đến khi nghe thấy bác sĩ nói đã cấp cứu thành công, sinh mạng của con trai không còn nguy hiểm, người phụ nữ trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người sụi lơ mà ngồi xuống hàng ghế ở hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bà ta nghe bác sĩ nói, nếu không phải cứu thương đến kịp thời, con trai mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hiện tại ngẫm lại, bà ta chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ đến cả người phát run, túa ra mồ hôi lạnh, như thể đã có thể thấy được nỗi đau tột cùng khi bản thân mất đi con trai. Cũng không biết là người nào hảo tâm, kịp thời giúp bà ta gọi xe cứu thương. Chờ con trai tốt lên, sau khi trở về bà ta nhất định sẽ toàn tâm mà cầu nguyện cho vị ấy mỗi ngày. Mà lúc này, Tô Từ đã ngủ, chỉ có Phú Quý biết chủ nhân nó lại được nhận thêm một khối kẹo bông gòn kim sắc. Cách chương.